Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng này, hư hư thực thực là do trận pháp thần bí trong thiên thương chi vực tạo ra. Cuối cùng cũng sắp xuyên qua khu vực sương mù dày đặc này. Diệp Thần Phong không chậm lại tốc độ, chống lại sự tấn công của lực lượng thần bí sắc bén. Xuyên qua không gian cấm chế, sau hơn nửa canh giờ phi hành tốc độ cao, Diệp Thần Phong xuyên qua sương mù nồng nặc, đi tới một không gian hoàn toàn hoang tàn, tĩnh mịch, tràn ngập lực lượng áp bức, và nơi đó chính là khu vực bên ngoài thiên thương chi vực. Nơi trước đây hắn gặp Thánh Thú Kỳ Lân, chương 1334, Thánh Thú Kỳ Lân. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong phi hành ở khu vực bên ngoài thiên thương chi vực, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển kịch liệt, một vết nứt lớn xé toạc mặt đất. Thánh Thú Kỳ Lân, Diệp Thần Phong cảm nhận được một khí tức kinh khủng từ trong những kẽ nứt nhanh chóng lan ra. Sắc mặt hơi đổi, lộ ra vẻ ngưng trọng. Khi linh hồn cảnh giới tăng lên, Diệp Thần Phong đã có thể cảm nhận chính xác đẳng cấp của Thánh Thú Kỳ Lân. Con Kỳ Lân trong thiên thương chi vực này không phải là thánh thú hạ cấp, mà là một thánh thú trung cấp có thể so sánh với đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Nhân loại hèn mọn, tại sao lại là ngươi? Lần trước tha cho ngươi khỏi chết, ngươi vậy mà còn dám đến đây? Một cái đầu khổng lồ phun ra ngọn lửa nóng rực từ kẽ nứt. Nhìn Diệp Thần Phong đang lơ lửng giữa không trung, Thánh Thú Kỳ Lân nhận ra hắn, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, sóng âm đáng sợ làm màng nhĩ Diệp Thần Phong rung lên. Đau nhức không dứt, kim bằng huyết mạch thiêu đốt, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân dần lộ ra chân thân, toàn thân bốc cháy ngọn lửa dữ dội, thần uy bất phàm, Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt kim bằng huyết mạch, kích phát tốc độ kim xí phi vũ, hóa thành một vệt kim quang giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sâu trong thiên thương chi vực. Chạy đi đâu? Hỏa Kỳ Lân gầm lên một tiếng, chân trước rực lửa hung hãn đạp xuống mặt đất cứng rắn. Lập tức, một đại trận đáng sợ khởi động, từng cột lửa đâm thẳng lên trời, đánh về phía Diệp Thần Phong, ép hắn phải ở trong đại trận. Nhân loại hèn mọn, ngoan ngoãn làm vong hồn dưới miệng ta đi. Khởi động cổ trận vây khốn Diệp Thần Phong, Hỏa Kỳ Lân dài hơn 10 mét, xé toạc mặt đất bốc lửa nóng rực, xuất hiện giữa không trung, phun ra ngọn lửa có thể so với thánh hỏa, đốt cháy về phía Diệp Thần Phong. Khi Hỏa Kỳ Lân phun thánh hỏa đến gần, phần thiên thánh hỏa và tử sơ thánh lôi phun trào khỏi thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ tập trước người hắn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng thôn phệ và tiêu diệt thánh hỏa mà Hỏa Kỳ Lân phun ra. Thánh hỏa, thánh lôi, với thực lực của ngươi mà lại có thể thu phục hai đại thánh linh? Hỏa Kỳ Lân biết rõ độ khó để thu phục thánh hỏa. Thánh lôi lộ vẻ bất ngờ, kinh ngạc trước bản lĩnh của hắn. Thần phạt chi nộ, khi Hỏa Kỳ Lân đang kinh ngạc, lưỡng cực cổ thiên thủy chui ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, hòa vào cùng phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, tạo thành hủy diệt chi lực khiến trời đất kinh biến, như cơn thịnh nộ của thần linh, oanh kích tới Hỏa Kỳ Lân. Thần phạt chi nộ va chạm với thánh hỏa do Hỏa Kỳ Lân phun ra. Toàn bộ hư không lập tức trở nên mơ hồ và vặn vẹo. Kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, lôi ước, càn minh hậu, hỗn độn thần thú, nhanh chóng ra giúp ta. Thực lực Hỏa Kỳ Lân quá kinh khủng, Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn nhanh chóng gọi năm trợ thủ lớn ra, tập hợp sức mạnh của tất cả vây công Hỏa Kỳ Lân. Không gian bảo vật. Khi Hỏa Kỳ Lân xé rách không gian vặn vẹo, phát hiện lôi ước, thân ảnh của đám người càn minh hậu, lập tức đoán được Diệp Thần Phong có không gian bảo vật. Càng thêm kinh ngạc, nhân loại, ta thật sự xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá có thêm nhiều trợ giúp cũng vô dụng. Ở chỗ này, dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không thay đổi được gì. Mắt to như chuông đồng của Hỏa Kỳ Lân biến thành màu đỏ như máu. Nghiền ép không gian, phát động tấn công hung mãnh về phía đám người Diệp Thần Phong. Muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối giết chết đám người Diệp Thần Phong. Tiếp tục bảo vệ bí mật của thiên thương chi vực, Hỏa Kỳ Lân mang theo lực lượng khiến người ta khó thở đến gần. Hai đại phân thân của Diệp Thần Phong là kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần. Một trái một phải nghênh đón, khi kiếm linh khôi lỗi dùng thân hình bền chắc, không thể gãy của mình, ngăn cản được một kích chí mạng mà Hỏa Kỳ Lân phát động. Hoàng kim chiến thần chiếu rọi ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Liên tục tung ra từng đạo quyền mang màu vàng, nuốt chửng tất cả, liên tục oanh kích vào thân thể cao lớn của Hỏa Kỳ Lân. Diệp Thần Phong, lôi ước, hỗn độn thần thú cũng đồng thời triệu hồi ra thánh bảo, chuẩn thánh bảo của mình, từ mọi góc độ tấn công thân thể cao lớn của Hỏa Kỳ Lân. Tập hợp sức mạnh của tất cả, Hỏa Kỳ Lân có thể so sánh với đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh bị đánh bay ra ngoài. Lớp vảy đỏ lửa trải khắp toàn thân, xuất hiện nhiều vết thương lớn, không ít chỗ rỉ máu tươi. Chiến đấu hình thái, bị thương, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn nổi giận, nó thiêu đốt huyết mạch chi lực trên diện rộng, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, thân hình đáng sợ như núi cao, khiến người ta có cảm giác không thể lay chuyển. Một thanh đại đao dài một trường, toàn thân màu đỏ lửa, thân đao khắc những đường vân cổ xưa, là trung phẩm thánh khí, xuất hiện trong tay nó, một đao chém xuống, không gian hỗn loạn vỡ làm hai mảnh, đao mang đáng sợ kéo theo một đuôi lửa dài, chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Ngao, hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, cũng biến thành chiến đấu hình thái, bộc phát ra lực lượng gần 300 triệu cân, nhanh chóng vung thanh đồng cổ quan nghênh đón. Ngạnh kháng một đao tấn công của Hỏa Kỳ Lân, trên thanh đồng cổ quan do hỗn độn thần thú luân động xuất hiện một vết đao sâu hoắm. Một cỗ lực lượng vượt quá sức chịu đựng của hỗn độn thần thú xuyên qua thanh đồng cổ quan, truyền vào hai cánh tay cường tráng của hắn, khiến hai cánh tay hắn rách ra toạc thịt, cả thân thể không ngừng lùi về sau. Một đao làm tổn thương hỗn độn thần thú, Hỏa Kỳ Lân thừa thắng xông lên, nhanh chóng vung thanh thánh đao màu đỏ lửa, liên tục tấn công đám người Diệp Thần Phong. Tuy rằng thực lực của Lôi Ước và Càn Minh Hậu rất đáng sợ, nhưng so với Hỏa Kỳ Lân là thánh thú trung cấp, vẫn có sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Đối mặt với thế công hung mãnh của nó, đám người Diệp Thần Phong không dám nghênh đón, chỉ có thể dựa vào tốc độ để né tránh. Ông, khi đám người Diệp Thần Phong liên tiếp né tránh, kiếm linh khôi lỗi dung hợp với Hắc Long Thánh Kiếm, hóa thành một vầng trăng tròn, xoay chuyển hư không, một kiếm bổ về phía Hỏa Kỳ Lân, dung hợp thượng phẩm thiên tinh, lực công kích của kiếm linh khôi lỗi có thể so sánh với đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, mang đến uy hiếp chí mạng cho Hỏa Kỳ Lân, khiến nó không thể không bỏ dở tấn công đám người Diệp Thần Phong. Cầm trung phẩm thánh đao trong tay ngạnh kháng đòn tấn công của kiếm linh khôi lỗi. Khi kiếm linh khôi lỗi hóa thân thành thánh kiếm Loan Nguyệt và chạm với trung phẩm thánh đao của Hỏa Kỳ Lân, đám người Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, lần lượt thi triển đại sát chiêu, tấn công về phía Hỏa Kỳ Lân, cửu giao đồ, giết chết. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt ba đại huyết mạch, ngưng tụ bốn đại đạo đồ, hoàn toàn tan vào cửu giao đồ là trung phẩm thánh bảo. Ngưng tụ ra chín giao long chi linh, cùng từng món chuẩn thánh bảo uy lực kinh người, oanh kích vào thân thể cường tráng như núi của Hỏa Kỳ Lân. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hào quang rực rỡ lấp lánh trên người Hỏa Kỳ Lân, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt ra. Một lần nữa, chúng đòn cuồng oanh lạm tạc của chuẩn thánh bảo. Thánh bảo, thân thể cường tráng của Hỏa Kỳ Lân bị thương không nhẹ. Khi nó cường thế đẩy lùi kiếm linh khôi lỗi, nghênh đón từng đợt chuẩn thánh bảo đang tập kích, chuẩn bị phát động một kích chí mạng về phía đám người Diệp Thần Phong. Hoàng Kim Chiến Thần đứng chắn trước người nó, thô sáp ngăn cản thế công của nó. Sau một khắc, đám người Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu lại đánh vào thân thể đáng sợ của nó, khiến cơ thể nó càng thêm thương tích. Ngao, đạo trường chi lực tan ra, thương thế gia tăng, hoàn toàn chọc giận Hỏa Kỳ Lân. Nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khởi động trận pháp thần bí ẩn giấu trong Thiên Thương chi vực, dẫn động phần lớn linh lực tan vào thân thể. Việc này vừa chữa trị thân thể bị thương của nó, đồng thời tăng vọt thực lực, mang đến uy hiếp chí mạng nhất cho đám người Diệp Thần Phong. Quyển sách đổi mới nhanh nhất tại trang web Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp truy cập trang web. Chương 1335, không gian thôn phệ. Tất cả đi chết đi cho ta. Dung hợp đạo trường chi lực, thực lực tăng vọt đến mức tận cùng. Hỏa Kỳ Lân bạo hống một tiếng, cầm trong tay trung phẩm thánh đao, chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Từng đạo đao mang đỏ rực khiến thiên địa đều biến sắc. Trùng trùng điệp điệp đao mang như những bình chướng dày đặc, phong tỏa thiên địa, khiến đám người Diệp Thần Phong có một loại ảo giác bị áp chế và khó thở. Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể hắn, rất nhanh ngưng kết thành kiếm trận trên đỉnh đầu, ngăn cản công kích của Hỏa Kỳ Lân, nhưng thế công của Hỏa Kỳ Lân quá hung mãnh, Càn Khôn kiếm trận căn bản không thể ngăn cản, bị từng đạo hỏa sắc đao mang xé rách hư không chém tan, uy hiếp tính mạng đám người Diệp Thần Phong. Giao Long ấn, hóa giao long, Lôi Ước, người có thực lực mạnh nhất, một chân bước vào Niết Bàn Thiên Cảnh, chắn trước người Diệp Thần Phong. Dưới sự khống chế, Giao Long ấn, một món thánh bảo, không ngừng biến lớn, ngăn cản những đòn công kích chí mạng của hỏa sắc đao mang. Đông đông đông, từng tiếng đánh chấn động khiến người kinh sợ vang lên. Lôi Ước thô giáp thừa nhận những đòn hỏa sắc đao mang chém xuống của Hỏa Kỳ Lân, thao túng Giao Long ấn bị đánh bay ra ngoài một cách cứng rắn. Lực lượng đáng sợ khiến khí huyết của Lôi Ước quay cuồng, khó chịu không thôi. Khi Lôi Ước một mình gắng sức chống đỡ Hỏa Kỳ Lân, kiếm linh khôi lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải xuất hiện bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, bắn ra toàn lực công kích vào thân thể cường tráng của nó, làm phân tán tinh lực của nó. Tiểu Kỳ Lân, ăn một kích của hỗn độn ra ra ngươi. Hỗn độn thần thú không để ý đến thương thế trên thân thể, nhanh chóng tiến gần Hỏa Kỳ Lân, quán chú hỗn độn ngũ hành quang cùng lực lượng gần 300 triệu cân vào bên trong quan tài đồng. Thao cổ, nó như một thiên thạch rơi xuống phàm trần, đâm mạnh vào Hỏa Kỳ Lân, ta mới là gia gia của ngươi. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, yêu lực trong cơ thể sôi trào kịch liệt như nước đun. Nó cứng rắn chống lại công kích của Hoàng Kim Chiến Thần và kiếm linh khôi lỗi. Vung trung phẩm thánh đao chém vào thanh đồng cổ quan, một đao đánh bay quan tài cổ, bước lui hỗn độn thần thú. Mẹ kiếp, Tiểu Kỳ Lân, chờ hỗn độn gia gia ngươi khôi phục thực lực, sẽ ngồi bẹp dí ngươi. Bị Hỏa Kỳ Lân cường thế bước lui, hỗn độn thần thú miệng phun máu tươi tức giận hét lên. Không có ngày đó, hôm nay Kỳ Lân gia gia của ngươi sẽ nuốt ngươi. Hỏa Kỳ Lân cũng lưu manh đáp trả, cầm trung phẩm thánh đao chém về phía hỗn độn thần thú. Càn Minh Hầu, Lôi Ước, giúp ta, dung hợp đạo trường chi lực, Thực lực của Hỏa Kỳ Lân quá kinh khủng, những thánh bảo bình thường đều không làm gì được nó. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, cùng Lôi Ước và Càn Minh Hầu rót hồn lực vào trong Cửu Long Ngọc Bích. Họ khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng biến lớn, ngưng tụ ra hai con tuyệt sát cuồng long oanh kích về phía Hỏa Kỳ Lân. Tạch tạch tạch, hai con tuyệt sát cuồng long thật đáng sợ, chúng xé rách không gian, mang đến uy hiếp chí mạng cho Hỏa Kỳ Lân, khiến nó bản năng buông tha việc đuổi giết hỗn độn thần thú. Muốn né tránh, nhưng ngay khi nó vừa né, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải xuất hiện. Hạn chế không gian né tránh của nó, khiến nó không thể tránh được công kích chí mạng của hai đại tuyệt sát cuồng long. Rầm rầm, hai đại tuyệt sát cuồng long đánh thẳng vào thân thể Hỏa Kỳ Lân. Tuyệt sát chi lực đáng sợ điên cuồng phá hủy thân thể nó, làm nát vụn lớp vảy dày, đánh bay nó ra ngoài, thừa dịp nó bị thương, lấy mạng nó, toàn lực công kích. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên cổ đạo đan, khôi phục nhanh chóng linh lực gần như cạn kiệt, cùng Lôi Ước và đám người Càn Minh Hầu khống chế thánh bảo. Chuẩn thánh bảo của mình, oanh kích vào thân thể Hỏa Kỳ Lân đang bị thương nặng, khiến nó rơi xuống cách đó trăm mét. Đạo trường chi lực, không gian kết ấn, bị trọng thương, Hỏa Kỳ Lân lập tức điều động đạo trường chi lực, tạo thành một tầng không gian kết ấn trên thân thể, ngăn cản công kích của đám người Diệp Thần Phong, nhưng công kích của Hoàng Kim Chiến Thần và Kiếm Linh Khôi Lỗi quá đáng sợ. Kết ấn do đạo trường chi lực hình thành không thể ngăn cản, rất nhanh đã bị lưỡng đại phân thân oanh phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong, Lôi Ước và Càn Minh Hầu khống chế thánh bảo, chuẩn thánh bảo của mình oanh kích Hỏa Kỳ Lân, dưới những đòn công kích không tiếc sức lực của bọn họ. Hỏa Kỳ Lân rơi xuống mặt đất không ngừng lún sâu, không gian xung quanh càng nứt vỡ, dường như có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Bị chuẩn thánh bảo cuồng oanh loạn tạc, thương thế của Hỏa Kỳ Lân càng thêm trầm trọng, nhưng trong Thiên Thương chi vực, nó có thể liên tục điều động đạo trường chi lực, suy yếu các đòn công kích, đám người Diệp Thần Phong liên tục phát động đại sát chiêu cũng không thể giết chết nó. Hỏa Lân sinh tử bàn, mượn đạo trường chi lực chống đỡ cuồng oanh loạn tạc, Hỏa Kỳ Lân máu tươi đầm đìa thi triển truyền thừa thần thông, hóa thành một vòng đạo bàn luân hồi sinh tử, chấn khai những thánh bảo, chuẩn thánh bảo đang tấn công, thoát ra khỏi hố sâu không thấy đáy, đi chết đi. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân lao tới, Diệp Thần Phong đánh ra Diệt Thánh Châu, bắn về phía Hỏa Kỳ Lân, thiên băng địa liệt, thạch phá thiên kinh, Diệt Thánh Châu bạo tạc, giải phóng hủy diệt chi lực làm vỡ vụn không gian trong phạm vi mấy dặm. Cả không gian chìm trong một màu đen như mực, không còn một chút ánh sáng. Hỏa Kỳ Lân tuy mạnh, nhưng khi trực diện công kích của Diệt Thánh Châu, vẫn không thể chịu nổi, từng lớp đạo trường chi lực không ngừng tan vỡ, thân thể cường đại của nó bị xé nát thành tổ ong. Vào thời khắc mấu chốt, Hỏa Kỳ Lân phun ra yêu đan cường đại, khống chế yêu đan dung hợp đạo trường chi lực, tạo thành một lớp ánh sáng phòng ngự bao phủ thân thể bị thương nặng, cưỡng ép suy yếu lực phá hủy của Diệt Thánh Châu. Nhưng sức bùng nổ của Diệt Thánh Châu quá kinh khủng, yêu đan của Hỏa Kỳ Lân dù đã dung hợp đạo trường chi lực vẫn không thể ngăn cản. Lôi Ước, Càn Minh Hầu, tiếp tục giúp ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế đạo ý cuồn cuộn tan vào Cửu Long Ngọc Bích. Lôi Ước và Càn Minh Hầu cũng không tiếc sức lực khống chế đạo ý tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích, dung hợp đạo ý của ba người Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích chiếu rọi ánh sáng vô tận, hai con tuyệt sát cuồng long lao ra khỏi Ngọc Bích, tấn công Hỏa Kỳ Lân đang hấp hối, muốn một lần hành động giết chết nó. Bành, hai con tuyệt sát cuồng long đánh vào yêu đan do Hỏa Kỳ Lân phun ra, lập tức nuốt sống yêu đan, đánh vào thân thể đầy vết thương của Hỏa Kỳ Lân, thân thể cao lớn của nó bị đánh bay, giống như đạn pháo bay xa mấy nghìn mét, nặng nề nện xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, đồng loạt ra tay, giết chết nó, thành công gây trọng thương cho Hỏa Kỳ Lân. Diệp Thần Phong không quan tâm đến sự tiêu hao của thân thể, cùng với lưỡng đại phân thân, Lôi Ước và những người khác lao tới, tiếp tục tấn công Hỏa Kỳ Lân, quyết tâm giết chết nó. Hỏa Kỳ Lân, nếu ngươi chịu thần phục ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhìn Hỏa Kỳ Lân thương thế càng lúc càng nặng, gần như không còn sức phản kháng, Diệp Thần Phong thử thu phục nó, muốn ta thần phục, kiếp sau đi. Hấp hối, Hỏa Kỳ Lân gầm thét một tiếng, một vòng lục lăng trận bàn hiện ra từ thân thể nó, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Khi đến gần đám người Diệp Thần Phong trong vòng 3 mét, lục lăng trận bàn chiếu ra ánh sáng đen, hòa cùng đạo trường chi lực, cấm chế không gian xung quanh đám người Diệp Thần Phong, tạo thành không gian hắc độc đáng sợ, trực tiếp nuốt chửng đám người Diệp Thần Phong, biến mất trong Thiên Thương chi vực hỗn loạn. Quyển sách đổi mới nhanh nhất tại trang web Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp truy cập trang web. Chương 1336, Hắc Ô Thánh Kỳ. Đều trở về, bị không gian hắc động thôn phệ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi mọi người trở về Càn Khôn Cảnh, để tránh bị những vết rách không gian sắc bén gây thương tích. Ước chừng mười mấy hơi thở, Diệp Thần Phong thông qua Càn Khôn Cảnh, phát hiện mình xuất hiện ở một không gian hoang vắng, tràn ngập tử khí. Hắn nghỉ ngơi một lát, khôi phục hồn lực và thương thế trên cơ thể, rồi mới ra ngoài. Không gian thật vắng lặng, nhìn không gian u ám, lơ lửng tử khí nồng đậm trước mắt, Diệp Thần Phong cảm thấy trong lòng một nỗi thê lương. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là những ngọn đồi nối tiếp nhau. Trên không ít ngọn đồi còn có những ngôi mộ. Linh khí trong không khí thì vô cùng mỏng manh, nếu không cẩn thận cảm nhận thì căn bản không thể thấy được. Quan sát xung quanh một chút, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất lạnh giá, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, cảm nhận sự thật hư của không gian hoang vu này. Đạo trường chi lực, không gian này hóa ra là một mô hình nhỏ của đạo tràng. Phệ thần não nhanh chóng suy diễn hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong cau chặt mày, hắn phát hiện không gian này là một mô hình nhỏ của đạo tràng biến thành. Việc oanh phá bức tường không gian để rời khỏi đây gần như không thể. Thiên Thương chi vực này rốt cuộc là đạo tràng do người phương nào để lại? Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định rằng Thiên Thương chi vực chính là một đạo tràng, và không gian nơi mình đang ở là một đạo tràng trừng phạt. Tuy nhiên, thông qua phệ thần não suy diễn, Diệp Thần Phong phát hiện đạo tràng trừng phạt này hết sức huyền diệu. Với lực lượng hiện tại của mình, không thể cưỡng ép rời đi, ai, trước cứ tìm hiểu sự thật hư của không gian này đã rồi tính. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, chọn một hướng, bay sâu vào trong không gian do đạo tràng này diễn hóa. Bạch cốt, sao nơi này lại có nhiều bạch cốt như vậy? Khi Diệp Thần Phong đi dọc theo một hạp cốc hẹp dài, hắn phát hiện bên trong hạp cốc chất đống dày đặc thi cốt. Những hài cốt này có lớn có nhỏ, có của người có của yêu. Trong số đó, có hai bộ xương trắng dài đến mấy trăm trượng, sắc nhọn như kiếm, đâm thẳng lên trời xanh, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Đây chẳng lẽ là thánh thú cốt hài? Bay lên cao, Diệp Thần Phong thấy một bộ hài cốt lớn đến không thể tưởng tượng nằm rải rác ở sâu trong hạp cốc. Mỗi một khúc xương đều dài hơn 10 trượng, thậm chí có khúc dài đến cả trăm trượng. Nếu ghép những hài cốt rải rác này lại, có lẽ sẽ tạo thành một bộ xương thú dài mấy ngàn trượng. Quan trọng hơn là, bên trong bộ hài cốt khổng lồ này, vẫn còn tỏa ra uy áp của thánh thú, khiến Diệp Thần Phong nghi ngờ đây là một bộ thánh thú cốt hài. Răng rác, khi Diệp Thần Phong rơi xuống bên cạnh bộ thánh thú cốt hài này, vừa định di chuyển một cây gai xương khổng lồ, một vết nứt đột nhiên lan ra trên bề mặt gai xương. Trong chớp mắt, bộ thánh thú cốt hài không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, bị tuế nguyệt bào mòn nghiêm trọng đã phong hóa. Hóa thành từng mảng cốt phấn, theo gió phiêu tán, ai, sinh mệnh tinh hoa trong thánh thú cốt hài này đã sói mòn. Không còn giá trị nữa rồi. Nhìn bộ thánh thú cốt hài bị phong hóa, Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ tiếc nuối, bay ra khỏi hạp cốc chất đầy bạch cốt. Diệp Thần Phong tiếp tục bay sâu vào không gian hoang vắng, tìm kiếm lối ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy không gian phía trước dao động, hàng ngàn linh hồn lực lượng chui ra từ mặt đất màu xám cho, tràn ngập trong không gian, tạo thành một cơn bão đen ngột ngạt, che kín cả thiên địa. Cuốn thẳng về phía hắn, linh hồn phong bạo, nhìn cơn linh hồn phong bạo đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Diệp Thần Phong không hề tỏ ra kinh hoàng, cũng không trốn vào càn khôn cảnh, hắn ngồi xếp bằng trên một ngọn đồi, lặng lẽ nhìn cơn linh hồn phong bạo phát ra tiếng quỷ khóc chói tai ngày càng đến gần. Rồi nuốt chửng mình, ở trong linh hồn phong bạo, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy hàng ngàn vong hồn điên cuồng cắn xé da thịt của mình, muốn chiếm đoạt máu thịt của mình, uống ngạn máu trong cơ thể hắn, nhưng thân thể của hắn có thể sánh với cổ đạo bảo. Khi hắn thi triển kim thân quyết, một lớp kim quang phòng ngự bao phủ bên ngoài cơ thể, khiến vong hồn trong linh hồn phong bạo không thể làm tổn thương hắn mảy may. Phệ thần não, thôn phệ, chịu sự cắn xé của vô số vong hồn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não hiện ra trong hồn hải của mình. Hóa thành một vòng hắc động, điên cuồng thôn phệ vong hồn trong linh hồn phong bạo. Phệ thần não chính là khắc tinh của mọi linh hồn. Khi nó điên cuồng thôn phệ thần não bắt đầu phân tách tế bào não, không ngừng lớn mạnh, ngâm, đột nhiên, một tiếng rít gào xuyên thấu lực mạnh mẽ truyền vào hồn hải của Diệp Thần Phong. Hắn mở mắt ra, thấy trong linh hồn phong bạo đen kịt, xuất hiện một con giao long dài hàng trăm trượng, toàn thân phủ đầy vảy dày đặc, trên trán mọc một cái sừng, con giao long năm móng sắc nhọn đang vặn vẹo thân hình khổng lồ. Tấn công hắn, thuồng luồng linh hồn hóa, nhìn con độc giác giao long đang lao tới, đôi mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong lập tức nhận ra rằng con giao long này không phải là một sự tồn tại có thật, mà được tạo thành từ hàng ngàn vong hồn. Năng lượng ẩn chứa trong nó cực kỳ đáng sợ. Khi linh hồn giao long tấn công, Diệp Thần Phong tăng lực lượng của phệ thần não lên đến cực hạn, không ngừng mở rộng không gian hắc động, thôn phệ linh hồn chi quang phun ra từ miệng của giao long. Ngao ngao, dưới sự thôn phệ điên cuồng của phệ thần não, thân thể to lớn của linh hồn giao long không ngừng bị cắn nát. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, phệ thần não đã thôn phệ con linh hồn giao long được tạo thành từ vô số vong hồn, tiếp tục phân tách tế bào não. Rất nhanh, hơn nửa canh giờ trôi qua, cơn linh hồn phong bạo cuốn sạch cả thiên địa dần dần tan biến, để lộ Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, không hề bị tổn hại. Phệ thần não đã thôn phệ hàng ngàn vong hồn, phân tách được một lượng lớn tế bào não. Tuy nhiên, khi phệ thần não liên tục lột xác, nó cần ngày càng nhiều năng lượng hơn, những gì vừa thôn phệ vẫn chưa đủ để nó tiến thêm một bước lột xác. Phân liệt tử não, đạo tràng không gian này không biết từ lúc nào đã hình thành linh hồn phong bạo. Đối diện với linh hồn phong bạo đáng sợ khiến người ta khiếp sợ run rẩy, Diệp Thần Phong lại lộ vẻ chờ mong. Nếu để phệ thần não tiếp tục thôn phệ, chắc chắn có thể tiến hóa thêm lần nữa, đến lúc đó tỷ lệ rời khỏi cái địa phương quỷ quái này sẽ tăng lên rất nhiều. Ôm trong lòng chờ mong, Diệp Thần Phong tiếp tục phi hành trong đạo tràng không gian. Bay mãi, hắn phát hiện phía trước không xa có một vách núi bóng loáng như gương. Dưới vách núi đá khắc một hàng chữ bằng bút lông mạnh mẽ. Cùng một mặt cổ trận kỳ tàn phá, ta, Đại Huyền Thiên Thánh, tự biết không còn sống được bao lâu, lưu lại trung phẩm thánh bảo Hắc Ô Thánh Kỳ cho người hữu duyên. Hy vọng một ngày kia, Hắc Ô Thánh Kỳ có thể tái hiện thiên địa. Nhìn dòng chữ cổ khắc trên vách núi đá, mắt Diệp Thần Phong lập tức hướng về cổ trận kỳ tàn phá. Đôi mắt sáng rực lên, nơi này chẳng lẽ là nơi chôn cất một thiên tộc thiên thánh? Và hắn đã để lại một trung phẩm thánh bảo, với thực lực hiện tại của hắn, có thể phát huy một nửa uy lực của trung phẩm thánh bảo. Tiêu hao cũng không lớn, có thể nói, trung phẩm thánh bảo trong tay hắn còn hữu dụng hơn cả cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích. Tiểu bối, nếu ngươi không muốn chết, thì đừng nên đến gần tòa cổ trận kia. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Ừ, không gian này còn có người chưa chết. Diệp Thần Phong ngạc nhiên nhìn xung quanh, lộ vẻ bất ngờ, hắn lập tức điều khiển phệ thần não cảm ứng xung quanh. Nhưng không phát hiện ra người truyền âm, sức hấp dẫn của Hắc Ô Thánh Kỳ quá lớn. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, vẫn quyết định đi về phía vách núi bóng loáng như gương. Thấy Diệp Thần Phong không nghe lời khuyên can, thanh âm thần bí không nói thêm gì nữa. Khi Diệp Thần Phong vừa chạm tay vào Hắc Ô Thánh Kỳ khảm trên vách đá, vô tận hắc quang từ thánh kỳ tràn ra, phong tỏa không gian xung quanh thân thể Diệp Thần Phong. Sau một khắc, vách núi bóng loáng nứt ra một vết, một bà lão da khô quắt, tóc bạc hoa râm từ trong vách núi bước ra. Chương 1337, Đại Huyền Thiên Thánh. Tam Tinh Thiên Thánh, nhìn người bạch phát lão giả trước mắt, đồng tử Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình kim nguyệt. Hắn không ngờ rằng Đại Huyền Thiên Thánh, người để lại Hắc Ô Thánh Kỳ, vẫn chưa chết, lúc này hắn cũng hiểu ra vì sao giọng nói bí ẩn kia lại nhắc nhở mình. Nếu là người bình thường, đối mặt với Tam Tinh Thiên Thánh của thiên vực thiên tộc, chắc chắn không có khả năng sống sót, ta cũng quên đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng lại thấy người sống. Đại Huyền Thiên Thánh ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong. Giọng nói khàn khàn, xem ra Hắc Ô Thánh Kỳ này là một cái bẫy. Tuy Đại Huyền Thiên Thánh trước mắt rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không hề tỏ ra kinh hoàng. Thanh âm bình thản nói, giờ mới sợ thì đã muộn. Đại Huyền Thiên Thánh nói, giọng không hề có chút cảm xúc nào, dường như đã nắm chắc sinh tử của Diệp Thần Phong trong tay. Sợ, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết thì làm sao khiến ta e ngại được. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sát ý tích tụ từ máu tươi và xương trắng trong thân thể hắn bùng phát. Hắn giơ cao Long Tích Thánh Kiếm, chỉ vào Đại Huyền Thiên Thánh nói, ngươi đã trêu chọc phải ta, vậy để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Có ý tứ, một con chiến thú hoàng lục cấp ở hạ đẳng vị diện cũng dám khiêu khích bổn thánh. Mắt Đại Huyền Thiên Thánh mở to, giọng khàn khàn nói, bản thánh sẽ cho ngươi biết, con sâu cái kiến mãi là con sâu cái kiến, không thể lay chuyển được Thương Thiên. Thương Thiên, ngươi đúng là tự dát vàng lên mặt mình, nếu ngươi lợi hại như vậy, sao lại luân lạc đến mức người không ra người, quỷ im ra quỷ, bị vây ở đây không ra được. Diệp Thần Phong châm chọc nói, ngươi, lời nói của Diệp Thần Phong chạm đến nỗi đau trong lòng Đại Huyền Thiên Thánh. Khiến hắn phẫn nộ, phát điên, sát khí cuồn cuộn như thủy triều mênh mông, phun trào ra từ thân thể hắn, hóa thành sóng lớn ngút trời, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn xé nát, hủy diệt hắn, tuyệt kiếm Hắc Long, đối diện với sóng lớn sát ý đáng sợ. Diệp Thần Phong không hề né tránh, kiếm chi đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ hiện ra quanh thân hắn, thanh đồng kiếm hồn hòa vào trong Long Tích Thánh Kiếm, nhất kiếm chém ra, bốn đại đạo đồ nhanh chóng vận chuyển, một con Hắc Long xuất thế, cắn nuốt mọi ánh sáng trong không gian, thiên bình lập tức bị một kiếm này xé toạc một vết kiếm kinh khủng. Xé rách không khí, cứng rắn bổ ra một lỗ hổng trong sóng sát ý, ừ, bốn đại đạo đồ, thanh đồng kiếm hồn, ngươi thật sự là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho ta. Nhìn bốn đại đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, cảm nhận được sức mạnh của thanh đồng kiếm hồn, Đại Huyền Thiên Thánh lộ vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng. Ngay cả ở thiên vực, cũng khó tìm được một kỳ tài ngút trời như Diệp Thần Phong. Nếu hắn có thể giết chết linh hồn Diệp Thần Phong, chiếm đoạt thân xác của hắn, biết đâu có thể sống lại một kiếp, chờ ngày rời khỏi nơi quỷ quái này. Qua, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sẽ là cơn ác mộng của ngươi. Diệp Thần Phong không sợ bị đoạt xác, cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn hòa làm một với Long Tích Thánh Kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Đại Huyền Thiên Thánh, tự tìm cái chết. Ánh mắt Đại Huyền Thiên Thánh tập trung vào Diệp Thần Phong. Bàn tay lớn gầy guộc của hắn hư không tìm tòi, phần lớn thiên chi lực tụ tập lại, hình thành một quỷ trảo, chộp về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, ngay khi quỷ trảo chộp tới, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại phân thân, đồng loạt xuất chiêu đánh vào quỷ trảo, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thần Phong cùng hai đại phân thân đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh tan quỷ trảo. Ép sát Đại Huyền Thiên Thánh đang biến sắc, Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm bắn ra, hóa thành Càn Khôn kiếm trận, chém về phía Đại Huyền Thiên Thánh, muốn vây khốn hắn trong trận kiếm, nhưng Đại Huyền Thiên Thánh dù sao cũng là Tam Tinh Thiên Thánh. Phản ứng cực nhanh, hắn khẽ bước một bước, thân thể già nua lập tức trở nên mơ hồ, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Càn Khôn kiếm trận. Xuất hiện ở ngoài 100 mét, tốc độ thật nhanh, mặc dù Đại Huyền Thiên Thánh chưa hoàn toàn bộc lộ thực lực, nhưng tốc độ di chuyển vừa rồi của hắn đã khiến Diệp Thần Phong giật mình. Đại năng thiên vực quả nhiên không thể khinh thường, dù chỉ là một kẻ tàn tạ sắp chết, cũng vượt xa ta quá nhiều, không ngờ với thực lực của ngươi, lại có hai phân thân mạnh hơn ngươi gấp mấy chục lần. Thật là ngoài ý, Đại Huyền Thiên Thánh nhìn hai đại phân thân của Diệp Thần Phong với ánh mắt nóng bỏng. Hắn có cảm giác rằng Diệp Thần Phong có thể là cơ hội sống lại của mình. Sát ý trong lòng càng thêm đậm, một kích thất bại, Diệp Thần Phong không còn giữ lại nữa. Ba đại huyết mạch đồng thời thiêu đốt, lực lượng của năm đại huyệt khiếu bùng phát hoàn toàn, khi hắn hòa làm một với Thánh Huyết Châu, thực lực của hắn liên tục tăng lên, đạt đến mức có thể so sánh với Niết Bàn địa cảnh. Ừ, có chút thú vị, ngươi mang đến cho ta càng ngày càng nhiều bất ngờ. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, Đại Huyền Thiên Thánh không những không sợ hãi mà còn tỏ ra mừng rỡ. Trong mắt hắn, Diệp Thần Phong càng mạnh thì giá trị của hắn lại càng lớn. Hỗn Độn Thần Thú, Lôi Ước, Càn Minh Hậu, Linh Nhi, nhanh chóng ra giúp ta. Khi thực lực đạt đến cực hạn, Diệp Thần Phong lập tức gọi 4 trợ thủ lớn ra, chuẩn bị tập hợp lực lượng của mọi người, giết chết Đại Huyền Thiên Thánh, giành lấy trung phẩm thánh bảo Hắc Ô Thánh Kỳ, không gian bảo vật. Nhìn Càn Minh Hậu, Lôi Ước xuất hiện một cách quỷ dị, ánh mắt tham lam của Đại Huyền Thiên Thánh càng thêm sâu đậm. Trong thân thể già nua của hắn xuất hiện một cỗ huyết mạch chi lực mạnh mẽ, dẫn động thiên chi lực trong không gian điên cuồng dung nhập vào thân thể hắn. Giết! Trong lúc Đại Huyền Thiên Thánh tăng cường sức mạnh, Diệp Thần Phong và những người khác vây công về phía hắn, triệu hồi thánh bảo và chuẩn thánh bảo của riêng mình, phát động một cuộc tấn công dữ dội, Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Đạo Bàn. Khi Diệp Thần Phong và những người khác tấn công cận thân, hai tay già nua của Đại Huyền Thiên Thánh nhanh chóng vặn vẹo, ngưng tụ một vòng xoáy liên tục tràn đầy thiên chi lực, vặn vẹo không gian, tạo thành Thiên Chi Đạo Bàn, đánh về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Cửu Giao Đồ, phá cho ta! Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, triệu hồi Cửu Giao Đồ, khống chế 4 đại đạo đồ hòa vào trong Cửu Giao Đồ, ngưng tụ 9 linh hồn giao long, ép nổ tan tành Thiên Chi Đạo Bàn. Trong khi Diệp Thần Phong mượn Cửu Giao Đồ phá vỡ Thiên Chi Đạo Bàn của Đại Huyền Thiên Thánh, Lôi Ước và những người khác phát động tấn công áp sát Đại Huyền Thiên Thánh. Khi sắp chạm vào cơ thể hắn, 9 con hắc ô đột nhiên xuất hiện và chạm với từng món thánh bảo, chuẩn thánh bảo đang lao tới, hóa giải đòn tấn công của Lôi Ước và những người khác. Khí linh của hắc ô thánh kỳ, nhìn 9 con hắc ô đang bay lượn quanh thân Đại Huyền Thiên Thánh, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, chúng chính là khí linh của hắc ô thánh kỳ, uy lực còn mạnh hơn hạ phẩm thánh bảo thông thường. Kêu kêu ly, sau khi hóa giải đòn tấn công của Lôi Ước và Càn Minh Hậu, 9 con hắc ô đột nhiên phản công, hóa thành 9 luồng sáng đen, đánh bay từng món thánh bảo, chuẩn thánh bảo, gây ra mối đe dọa chí mạng cho Lôi Ước và những người khác. Càn Khôn cảnh, thu, vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong thu Lôi Ước và những người khác vào Càn Khôn cảnh, tránh được đòn tấn công chí mạng của 9 con hắc ô. Sau khi tấn công thất bại, 9 con hắc ô đổi mục tiêu, tập kích Diệp Thần Phong, cùng 9 linh hồn giao long va chạm kịch liệt. Đại Huyền Thiên Thánh là Tam Tinh Thiên Thánh, có thể phát huy hết sức mạnh của hắc ô thánh kỳ. Sau một loạt va chạm kịch liệt, 9 linh hồn giao long vỡ nát, uy lực còn lại của 9 con hắc ô không giảm, oanh tạc về phía Diệp Thần Phong, phong tỏa mọi không gian né tránh của hắn, phát động một đòn chí mạng. Dầm dầm dầm, không gian nơi Diệp Thần Phong đứng bị 9 con hắc ô tấn công lập tức vỡ nát, cả không gian rơi vào hỗn loạn. Còn Diệp Thần Phong, người trực tiếp hứng chịu đòn tấn công thì đã mất dấu. Chương 1338, nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn, Diệp Thiếu, người kia rốt cuộc là ai, thực lực sao mà đáng sợ đến vậy? Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Lôi Ước vẫn còn sợ hãi hỏi. Hắn không ngờ rằng ở bên ngoài đại lục lại có nhân vật đáng sợ như vậy, với thực lực của hắn chắc chắn không phải là đối thủ, người đó chắc hẳn là đại năng của thiên vực thiên tộc. Diệp Thần Phong, người kịp thời trốn vào Càn Khôn cảnh, nhỏ giọng nói, Diệp Thiếu, hiện giờ chúng ta đang ở đâu, sao lại xuất hiện đại năng thiên vực? Lôi Ước hít vào một hơi hỏi, bây giờ chúng ta đang ở Thiên Thương chi vực, hiểm địa số 1 của Tây Đại Lục, nơi đây hư hư thực thực là một đạo tràng do một nhân vật lớn để lại. Theo những gì đã thấy, Thiên Thương chi vực này có lẽ có liên quan đến thiên vực. Diệp Thần Phong phân tích, lão đại, người định đối phó cái lão tạp mau đó như thế nào? Hỗn Độn Thần Thú hỏi bằng giọng vang dội, Đại Huyền Thiên Thánh kia không đáng sợ, mối nguy thực sự của chúng ta chính là Hắc Ô Thánh Kỳ, trung phẩm thánh bảo mà hắn nắm giữ. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, giao cho Lôi Ước và nói, Lôi Ước, ta cho ngươi mượn bảo vật này, lát nữa khi giao chiến, ngươi dùng bảo vật này trấn áp Hắc Ô Thánh Kỳ, phần còn lại cứ giao cho chúng ta. Được, Lôi Ước nhận Cửu Long Ngọc Bích, lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của nó, mắt sáng lên, gật đầu nói, rầm rầm rầm, trong khi Diệp Thần Phong và những người khác đang thương lượng kế hoạch đối phó Đại Huyền Thiên Thánh trong Càn Khôn Cảnh, Đại Huyền Thiên Thánh phát hiện ra sự tồn tại của Càn Khôn Cảnh. Lập tức điều khiển 9 con HO tấn công Càn Khôn Cảnh, muốn xé rách lớp phòng ngự, giết chết Diệp Thần Phong và những người khác. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của Càn Khôn Cảnh quá kinh người, Đại Huyền Thiên Thánh điều khiển HO Thánh Kỳ tấn công trong một nén nhang, nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp phòng ngự, điều này khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đi, chúng ta ra ngoài, nắm bắt thời cơ. Đại Huyền Thiên Thánh đã tiêu hao một lượng lớn đạo lực và ngừng tấn công. Diệp Thần Phong và những người khác đã rời khỏi Càn Khôn Cảnh, xuất hiện bên ngoài, các ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong và những người khác đột ngột xuất hiện, Đại Huyền Thiên Thánh hít sâu một hơi, không tiếc sức lực điều khiển HO Thánh Kỳ tiếp tục tấn công, quyết giết Diệp Thần Phong và những người khác, cướp đoạt mọi thứ hắn mang theo. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Khi 9 con HO tấn công tới, Lôi Ước lập tức phun ra một ngụm tinh huyết vào Cửu Long Ngọc Bích, giải phóng đạo lực mạnh mẽ vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên, chấn áp 9 con HO, kêu kêu kêu, bị Cửu Long Ngọc Bích chấn áp, 9 con HO lập tức phát ra tiếng kêu rên đau đớn, bị Cửu Long Ngọc Bích hung hãn đè xuống đất, không thể động đậy. Cực phẩm thánh bảo của Long tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có bảo vật của Long tộc? Cảm nhận được Long uy tỏa ra từ Cửu Long Ngọc Bích, Đại Huyền Thiên Thánh rốt cuộc biến sắc, thất thanh kinh hãi nói, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Diệp Thần Phong không để ý đến Đại Huyền Thiên Thánh, thừa lúc Cửu Long Ngọc Bích trấn áp 9 con HO, cùng hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu, Linh Nhi tấn công về phía hắn, Thiên Chi đạo bàn, phong tỏa hư không, hai tay Đại Huyền Thiên Thánh nhanh chóng vung lên, điều động thiên chi lực mạnh mẽ tụ tập trước người, tạo thành một vòng thiên chi đạo bàn khổng lồ, giãy giụa hư không, chống lại đòn tấn công của Diệp Thần Phong và những người khác. Khi hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu và Hoàng Kim Chiến Thần cưỡng ép phá vỡ thiên chi đạo bàn, 9 linh hồn giao long từ cửu giao đồ lơ lửng trên đầu Diệp Thần Phong, tấn công hắn, buộc hắn phải dốc toàn lực né tránh. Ong ong, ngay khi Đại Huyền Thiên Thánh né tránh, kiếm linh khôi lỗi hòa làm một với Hắc Long Thánh Kiếm, hóa thành một vòng trăng tàn yêu dị, xé toạc bầu trời, kéo dài bóng kiếm chừng 10 trượng, hung hãn chém về phía hắn. Tốc độ của kiếm linh khôi lỗi quá nhanh, hơn nữa 9 linh hồn giao long phong tỏa không gian né tránh của hắn, khiến hắn không thể không dốc toàn lực nghênh chiến. Khi hắn kích phát huyết mạch chi lực, điều động thiên chi lực hào hùng trong cơ thể, gắng gượng đối đầu một kiếm nhân khí hợp nhất của kiếm linh khôi lỗi, linh ngư chân đạp thần viên bát ảnh vòng ra sau lưng hắn, chân thần huyết mạch thiêu đốt chân thần huyết ảnh, linh ngư khẽ quát một tiếng, từng đạo huyết quang ngút trời phun trào khỏi thân thể nàng, trong hư không hóa thành một huyết ảnh uy vũ cao lớn, mang theo chân thần chi lực cường đại, hung hãn đánh vào sau lưng Đại Huyền Thiên Thánh, phá nát phòng ngự trên thân thể hắn, gây tổn thương cho thân thể hắn. Chân thần chi lực, ngươi, tại sao trong cơ thể ngươi lại có chân thần chi lực? Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của hắn? Khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, Đại Huyền Thiên Thánh dường như nhận lấy kinh hãi cực độ, chân đạp một loại bộ pháp quỷ dị, né tránh sang một bên, kinh hãi nhìn linh ngư xinh xắn đáng yêu, la lớn, hậu nhân của hắn, chẳng lẽ? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong đầu đã có một suy đoán lớn mật. Lão tạp mau, ngươi bớt ở đó mà nghi thần nghi quỷ, ăn một quan tài của hỗn độn gia gia ngươi này. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, hỗn độn ngũ hành quang cùng với lực lượng gần 300 triệu cân quán trú vào bên trong quan tài, đồng thau cổ, dùng sức ném ra ngoài, đập về phía Đại Huyền Thiên Thánh đang thất thố kinh hô. Hắc Út Thánh Kỳ, trở về. Đối mặt thanh đồng cổ quan giống như thiên thạch, Đại Huyền Thiên Thánh bị thương nhẹ quả quyết triệu hồi HO Thánh Kỳ đang phong tỏa hư không, cầm thánh khí trong tay tiến hành ngăn cản, nhưng 9 con HO bị Cửu Long Ngọc Bích trấn áp, ảnh hưởng lớn đến uy lực của HO Thánh Kỳ, khiến cho chiến đấu lực của Đại Huyền Thiên Thánh giảm đi nhiều. Trong lúc Đại Huyền Thiên Thánh dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn bước lui thanh đồng cổ quan, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước tới gần Đại Huyền Thiên Thánh. 81 thanh Càn Khôn chi kiếm dưới ý niệm của hắn điều khiển, tổ hợp lại với nhau, hóa thành Càn Khôn cự kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, một kiếm chém xuống hư không, giống như bổ vào HO Thánh Kỳ đang để ngang trên đỉnh đầu Đại Huyền Thiên Thánh, kích phát ra vô tận phản chấn năng lượng, đánh thẳng vào thân thể hắn. Lúc Đại Huyền Thiên Thánh bị công kích đáng sợ của Càn Khôn cự kiếm làm chấn lùi một bước, Càn Minh Hậu khống chế chuẩn thánh bảo Kim Cương Đồng Ngưu đâm tới, lực va đập đáng sợ khiến Đại Huyền Thiên Thánh không thể tránh né, bị đẩy lùi cứng rắn ba bước, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt, thiên chi hoang lô. Đại Huyền Thiên Thánh hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào, ném HO Thánh Kỳ, bước lui Hoàng Kim Chiến Thần và Kiếm Linh Khôi Lỗi đang áp sát. Cả thân thể hóa thành một hoang lô đáng sợ, phóng thích thiên chi lực đáng sợ, một đòn không thể tránh né oanh kích tới Diệp Thần Phong và những người khác. Cửu Giao Đồ, Kim Cương Đồng Ngưu, ngăn cản, bị Đại Huyền Thiên Thánh thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong và Càn Minh Hậu lập tức khống chế thánh bảo của mình tiến hành ngăn cản, cường thế hóa giải công kích hủy diệt của Thiên Chi Hoang Lô. Mà Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh, một lần nữa vòng ra sau lưng Đại Huyền Thiên Thánh, triệu hồi chân thần huyết ảnh, công kích tới thân thể hắn. Âm, thân thể Đại Huyền Thiên Thánh run lên, một lần nữa bị chân thần huyết ảnh ngưng tụ trong thân thể Linh Ngư gây thương tích. Thủ này bổn thánh nhớ kỹ, chờ bổn thánh khôi phục thương thế, nhất định sẽ giết chết từng người bọn ngươi. Thương thế trên thân thể một lần nữa tăng thêm, khiến Đại Huyền Thiên Thánh nảy sinh ý định rút lui, muốn mạnh mẽ triệu hồi 9 con hắc ô đang bị Cửu Long Ngọc Bích trấn áp. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không có cái ngày đó đâu. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước chân chặn hắn, kích phát Thiên Tôn huyết mạch đến mức cao nhất, thi triển Thiên Chi Hoang Lô đánh tới hắn. Ngươi, sao ngươi lại biết chiêu này? Nhìn thấy Diệp Thần Phong thi triển Thiên Chi Hoang Lô đuổi giết tới, Đại Huyền Thiên Thánh trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khó tin. Đúng lúc hắn kinh hô, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần một trái một phải xuất hiện bên cạnh hắn, phong tỏa không gian hắn có thể chạy trốn, tiến hành công kích chí mạng, tăng thêm thương thế cho hắn. Theo thương thế càng lúc càng nặng, Đại Huyền Thiên Thánh không liều lĩnh dốc sức liều mạng, bỏ mặc 9 con hắc ô bị Cửu Long Ngọc Bích cưỡng ép trấn áp, thi triển một loại thân pháp quỷ dị, cưỡng ép xuyên qua công kích của Diệp Thần Phong và những người khác, biến mất trong không gian hỗn loạn. Chương 1339, già nua lão già. Thiên tộc đại năng quả nhiên không dễ giết. Nhìn Đại Huyền Thiên Thánh bỏ trốn mất dạng, Diệp Thần Phong lộ vẻ tiếc nuối, tiếc không thể đánh chết hắn. Bất quá Diệp Thần Phong cũng có thu hoạch, đó chính là Cửu Long Ngọc Bích trấn áp 9 con hắc ô. Nếu có thể phong ấn 9 con hắc ô này, uy lực của hắc ô thánh kỳ của Đại Huyền Thiên Thánh sẽ giảm đi nhiều, uy hiếp đối với bọn họ cũng sẽ giảm mạnh. Mọi người giúp ta phong ấn 9 con hắc ô này. Diệp Thần Phong lớn tiếng ra lệnh, cùng mọi người xuất hiện ở độ cao vài chục trượng, bên cạnh Cửu Long Ngọc Bích lưu động long uy cường đại, phảng phất có thần long quanh quẩn. Mọi người nhao nhao thi triển đạo lực và yêu lực cường đại, cưỡng ép phong ấn 9 con hắc ô đang giãy giụa phẫn nộ. Ước chừng thời gian một nén nhang, sức phản kháng của 9 con hắc ô càng lúc càng yếu, cuối cùng bị Diệp Thần Phong và mọi người hợp lực phong ấn. Thu 9 con hắc ô không thể động đậy vào Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cảm ứng thoáng qua vách núi đầy vết rách, không phát hiện bất kỳ vật gì có giá trị, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, thanh âm vừa nhắc nhở Diệp Thần Phong trong lòng lại vang lên bên tai hắn. Không ngờ các ngươi lại đánh đuổi được hắn, thật sự không đơn giản. Các hạ là ai? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Lão phu cũng giống các ngươi, là một người bị vây chết ở chỗ này. Thanh âm già nua nói. Bị vây chết ở chỗ này? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Thế nào, nơi này không ra được sao? Không ra được, thanh âm già nua nói. Lão phu đã bị vây ở chỗ này mấy trăm ngàn năm, nếu có thể ra ngoài sớm đã đi ra ngoài rồi. Mấy trăm ngàn năm? Diệp Thần Phong ngược lại hít một hơi nói. Các hạ đến từ thiên vực? Không phải, ta đến từ trung ương thế giới, giống như các ngươi là nhân tộc. Thanh âm già nua nói. Người trung ương thế giới có thể sống lâu như vậy sao? Ngoại trừ lạc thần có thực lực sâu không lường được, Diệp Thần Phong còn chưa bao giờ thấy ai có thể sống lâu đến vài chục vạn năm. Lão phu có thể sống lâu như vậy là vì lão phu đã tìm được phương pháp sinh tồn. Thanh âm già nua nói. Tiền bối, không gian mà chúng ta bị vây ở có phải là một đạo tràng không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Không ngờ ngươi vừa bị vây khốn vào nơi này liền phát hiện ra bí mật của nơi này, thật sự không đơn giản. Thanh âm già nua có chút bất ngờ nói. Ngươi nói không sai, nơi này chính là một đạo tràng, mà lực lượng của đạo tràng rất huyền diệu, không thể dùng man lực phá vỡ được. Tiền bối, kia, tiểu bối, linh hồn triều tịch đã đến, các ngươi nhanh chóng trốn đi, ngàn vạn lần không nên bị linh hồn triều tịch cuốn vào bên trong, bằng không các ngươi sẽ không toàn mạng. Ngay lúc Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi thăm, thanh âm già nua đột nhiên cắt ngang lời hắn, nhắc nhở. Nghe được linh hồn nhắc nhở của thương lão, Diệp Thần Phong từ xa nhìn thấy một cơn linh hồn phong bạo do vô số vong hồn hình thành xuất hiện, giống như thủy triều cuộn trào nuốt chửng cả đất trời, phóng thích ra lực lượng khiến người ta kinh sợ, cuồn cuộn kéo tới. Linh hồn triều tịch xuất hiện, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn mừng rỡ, nhanh chóng thu đám đông vào trong Càn Khôn Cảnh, triệu hồi kim xí phi vũ dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Tiểu bối, ngươi không muốn sống nữa sao? Mau trở lại. Nhìn thấy Diệp Thần Phong liều mạng xông về phía linh hồn triều tịch, thanh âm già nua vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá tốc độ của Diệp Thần Phong quá nhanh, chỉ vẻn vẹn ba cái hô hấp liền bay vào trong linh hồn triều tịch đang cuốn sạch thiên địa, phệ thần não, thôn phệ. Dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ sự trùng kích của linh hồn triều tịch, Diệp Thần Phong gọi phệ thần não ra, phóng thích thôn phệ lực lượng cường đại, thôn phệ vong hồn tuôn ra, tiếp tục làm lớn mạnh lực lượng của phệ thần não. Dưới sự điên cuồng thôn phệ của phệ thần não, linh hồn triều tịch không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Diệp Thần Phong. Mà sau khi thôn phệ phần lớn vong hồn, phệ thần não tiếp tục hình thành tế bào não cường đại, gia tốc lột xác. Sau nửa ngày thời gian, linh hồn triều tịch cuốn sạch thiên địa dần dần tản đi, lộ ra Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, không hề bị tổn hại. Phỏng đoán lại thôn phệ mấy lần nữa, phệ thần não có thể lột xác rồi. Cảm giác được sự biến hóa của phệ thần não, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu bối, ngươi vậy mà không hề hấn gì. Cảm giác Diệp Thần Phong bị linh hồn triều tịch công kích mà không phát hiện chút tổn hao nào, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Kinh ngạc nói, đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ là linh hồn triều tịch vẫn chưa gây thương tổn cho ta. Diệp Thần Phong đáp lại, cảm giác được Diệp Thần Phong trên người cất giấu rất nhiều bí mật. Thanh âm già nua lộ vẻ mong đợi nói, tiểu bối, ta muốn gặp mặt ngươi, không biết có thể không? Đương nhiên, vãn bối cũng có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo trực tiếp tiền bối. Diệp Thần Phong thống khoái đáp ứng, ngươi đến Hắc Đàm phía tây bắc ngoài 30 dặm, ta ở dưới Hắc Đàm đó. Thanh âm già nua nói, được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nhanh chóng thúc kim xí phi vũ, dùng tốc độ cực nhanh bay tới, phát hiện một hắc đàm đen xì như mực, lộ ra tử khí nồng đậm, không chút do dự nhảy xuống, xé rách đầm nước lạnh như băng, bơi xuống đáy đầm, xuyên qua ánh sáng trắng mờ mịt dưới đáy đầm, nhìn thấy một lão giả bị phong ấn bên trong một tảng thọ thạch cực lớn. Thân thể sớm đã khô quắt, giống như một bộ khô lâu, tuy rằng cơ thể ông lão trước mắt cơ bản hư hao, nhưng sinh cơ trong cơ thể ông cũng rất tràn đầy. Không có một chút dấu hiệu biến mất, có thể sống thêm ngàn năm nữa cũng không thành vấn đề. Tiểu bối, nhìn cốt linh của ngươi, thời gian tu luyện của ngươi vẫn chưa đến 50 năm đi. Lão giả chậm rãi mở đôi mắt đầy nếp nhăn, xuyên qua ánh sáng u tối, nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi hỏi, vâng, thời gian tu luyện của vãn bối chưa đến 50 năm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, lợi hại, không ngờ mấy trăm ngàn năm trôi qua, đấu hồn đại lục lại sinh ra một thiên tài như ngươi. Có lẽ lúc ngươi còn sống, ngươi thực sự có thể rời khỏi nơi này. Tiền bối, nếu như ta không cảm giác sai, ngươi nên là một đại năng niết bàn thiên cảnh, chẳng lẽ với thực lực của ngươi, lục lọi mấy trăm ngàn năm, mà vẫn không phát hiện ra phương pháp rời khỏi nơi này sao? Diệp Thần Phong hỏi, niết bàn thiên cảnh ở đấu hồn đại lục, đúng là một sự tồn tại vô địch, nhưng trong mắt đạo tràng chủ nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là những con sâu cái kiến hơi mạnh hơn một chút thôi. Lão giả thở dài nói, tiền bối, ngươi có biết chủ nhân của đạo tràng này là ai không? Diệp Thần Phong hỏi, ta không biết, nhưng người mà các ngươi vừa đánh đuổi kia nên biết. Bất quá theo ta suy đoán, thiên thương chi vực này có quan hệ với thiên ngoại thiên. Lão giả nói, chẳng lẽ suy đoán của ta là đúng? Lúc Linh Ngư ngưng tụ chân thần chi huyết công kích Đại Huyền Thiên Thánh, Đại Huyền Thiên Thánh đã vô tình tiết lộ một tin tức quan trọng, khiến Diệp Thần Phong suy đoán thiên thương chi vực và thiên ngoại thiên chỉ sợ là do một người đề lại, mà người kia có quan hệ huyết mạch với Linh Ngư. Tiểu bối, bây giờ ngươi phải cân nhắc, không phải làm sao để rời khỏi nơi này, mà là làm sao để sống sót, chỉ có còn sống mới có hy vọng rời đi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đang suy tư, lão giả chậm rãi nói, tiền bối, ta muốn biết một số tin tức từ trong hồn hải của Đại Huyền Thiên Thánh. Tiền bối có thể giúp ta một tay, trấn áp Đại Huyền Thiên Thánh kia, nếu như tiền bối có thể giúp ta, ta cam đoan sẽ giúp tiền bối rời khỏi nơi đây. Trong đầu Diệp Thần Phong suy nghĩ ngàn vạn điều, hắn cảm thấy thiên thương chi vực cất giấu một bí mật lớn, mà bí mật này vô cùng có khả năng liên quan đến thiên ngoại thiên, hiểm địa đệ nhất của trung ương thế giới. Để làm rõ bí mật của thiên thương chi vực, hắn quyết định trấn áp Đại Huyền Thiên Thánh. Thật sao? Ngươi có biện pháp rời khỏi nơi này? Trong đôi mắt đục ngầu của lão giả lóe lên ánh sáng chói lọi hơn cả ngôi sao, nhìn thẳng Diệp Thần Phong như muốn nhìn thấu hắn. Vâng, nếu tiền bối không tin, ta có thể dùng thiên đạo thề. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, chân thành thề nói, cái này tiền bối, đây là một cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn đánh cược một lần sao? Cho dù thua, đối với ngươi mà nói chẳng qua là thiếu đi thời gian bị cô độc hành hạ. Nhìn thấy lão giả do dự, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, được, lão phu sẽ đánh cược một lần, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tuy rằng lão giả cảm thấy cơ hội rời đi là vô cùng xa vời, nhưng sự xuất hiện của Diệp Thần Phong quả thực đã cho ông thấy một tia hy vọng. Do dự một chút, cuối cùng ông cũng đồng ý, yên tâm đi tiền bối, đạo tràng không gian này cũng không thể vây khốn được ta. Diệp Thần Phong tự tin nói, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Chương 1340, Linh Thiên Chi Thân. Tiền bối, ngươi vào trong không gian bảo vật của ta đi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này, để tránh Đại Huyền Thiên Thánh sớm phát hiện ra lão giả. Diệp Thần Phong đề nghị, được, lão giả không chút do dự, mang theo tảng thọ thạch to lớn, bay vào càn khôn cảnh, linh khí thật nồng nặc, ta đã gần quên mất linh khí có vị gì rồi. Vào càn khôn cảnh, lão giả lập tức cảm thấy linh khí nồng nặc tràn ngập trong không khí. Không kìm lòng được hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, tiền bối, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn thấy thần sắc kích động của lão giả, Diệp Thần Phong sinh ra một chút hiếu kỳ về thân phận của ông. Mở miệng hỏi, ta cũng không giấu ngươi, lão phu tên là Thương Côn Ngô, là cung chủ đời thứ 10 của Thiên Thương Cung. Thương Côn Ngô không giấu giếm thân phận của mình, chậm rãi nói, cung chủ đời thứ 10 của Thiên Thương Cung. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra một chút chấn kinh, hắn không ngờ lai lịch của ông lão lại lớn như vậy. Trước đó hắn ở Bất Dạ Thành gặp hoa mưa rơi, chính là đệ tử của Thiên Thương Cung, mà đạo sĩ, huynh đệ kết nghĩa của hắn, càng là thái thượng trưởng lão của Thiên Thương Cung, có thể nói hắn có duyên phận rất lớn với Thiên Thương Cung. Đúng rồi tiểu bối, ngươi có biết tình hình hiện tại của Thiên Thương Cung ta như thế nào không? Nhìn thấy thần sắc của Diệp Thần Phong, Thương Côn Ngô đoán Diệp Thần Phong hẳn có mối quan hệ với Thiên Thương Cung. Thấp giọng hỏi, Thiên Thương Cung là một thế lực ẩn thế, vãn bối hiểu biết về Thiên Thương Cung có hạn, bất quá vãn bối có quen một vị tiền bối, là thái thượng trưởng lão của Thiên Thương Cung, Diệp Thần Phong nói ra, ai, thực muốn đi xem một chút Thiên Thương Cung, bất quá đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ một người ta cũng không nhận ra. Thương Côn Ngô thổn thức nói, tiền bối, ngươi có thể sống lâu như thế, trừ cái khối thọ thạch này, còn có nguyên nhân khác sao? Diệp Thần Phong hỏi, ta cũng không gạt ngươi, không gian này tràn ngập tử chi lực đáng sợ, mà chết đến cực điểm chính là sinh, ta chiếm cứ bộ phận đáy đầm đen, liền phong ấn một cái sinh chi linh mạch, mượn thọ thạch, sinh chi linh mạch, cùng với việc ta thỉnh thoảng thôn phệ linh hồn cường đại để tẩm bổ sinh cơ, mới có thể sống lâu như thế. Thương Côn Ngô nói, thì ra là thế. Diệp Thần Phong đối với sinh chi linh mạch tràn ngập hứng thú. Chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, đem sinh chi linh mạch chuyển vào trong càn khôn cảnh, sau khi đã đi ra hắc đàm. Diệp Thần Phong đem sức suy diễn của vệ thần não tăng lên đến cực hạn, trải thảm tìm kiếm tung tích của Đại Huyền Thiên Thánh. Trong quá trình tìm kiếm Đại Huyền Thiên Thánh, Diệp Thần Phong hai lần tao ngộ linh hồn triều tịch. Bất quá linh hồn triều tịch đối với Diệp Thần Phong mà nói chính là thuốc bổ. Tại trong thủy triều lên xuống, thôn phệ phần lớn vong hồn, tốc độ tiến hóa của vệ thần não càng lúc càng nhanh. Bất quá còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chính thức lột xác. Cuối cùng, Diệp Thần Phong nhẫn nại tính tình, tại đạo tràng không gian phi hành chừng 5 ngày. Bay đến một bãi tha ma âm u kinh khủng, tại nơi sâu nhất của Nghĩa Trang, hắn phát hiện Đại Huyền Thiên Thánh đang thôn phệ âm khí tinh hoa trong huyệt mộ để chữa trị thương. Thế trên thân, rốt cuộc phát hiện ngươi rồi, linh hồn đã tập trung vào Đại Huyền Thiên Thánh, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra thượng cổ tàn đồ. Khống chế thượng cổ tàn đồ không ngừng biến lớn, cấm chế không gian, để tránh cho Đại Huyền Thiên Thánh chạy trốn. Tiểu bối, ngươi gan chó lớn thật, dám đuổi giết đến nơi đây, thôn phệ đại lượng âm khí tinh hoa, chữa khỏi thương thế trên thân. Đại Huyền Thiên Thánh cảm giác được không gian bị cấm chế, lập tức tỉnh lại từ trong tu luyện, phát hiện Diệp Thần Phong đang đạp hư bay tới, tức giận hét lớn, chó mất chủ mà thôi, vì sao không dám giết? Diệp Thần Phong hư không chảm ra một kiếm, bổ ra một nấm mồ thật lớn, lộ ra đầy người âm khí, ánh mắt căm ghét nhìn Đại Huyền Thiên Thánh, hảo hảo, ngươi đã tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Đại Huyền Thiên Thánh hét lớn một tiếng, khởi động đại trận đã bày ra trước đó, cửu âm đại trận, đốt phệ sinh linh, ông, mấy trăm đạo âm quang bay thẳng lên chân trời, nhanh chóng hợp thành một tòa đại trận huyền diệu, từng đạo âm lực đáng sợ xáo trộn hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, đồng thời hứng chịu mấy trăm đạo âm lực công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phần thiên thánh hỏa bao phủ lấy thân thể. Điều động tử sơ thánh lôi tiến hành phản kích, hóa giải công kích của cửu âm đại trận, thánh hỏa, thánh lôi, với thực lực của ngươi, làm sao có thể thu phục hai đại thánh linh? Với tư cách là một đại năng của thiên vực, Đại Huyền Thiên Thánh biết rõ độ khó khi thu phục thánh hỏa, thánh lôi, ngay cả hắn cũng không thể thu phục nổi một loại thánh linh. Nghìn sát trận, trấn âm hồn, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, mấy nghìn mặt cực phẩm trận kỳ bay ra từ càn khôn cảnh, ngưng tụ trong hư không thành một trận đồ thật lớn, trấn áp lại cửu âm đại trận, tiền bối, giúp ta, trấn áp cửu âm đại trận, Diệp Thần Phong mở ra càn khôn cảnh, đem tất cả người có thể giúp đỡ gọi ra, phong tỏa toàn bộ không gian chạy trốn của Đại Huyền Thiên Thánh. Côn Ngô, chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao giúp hắn đối phó ta? Nhìn thấy Thương Côn Ngô đi ra, từ trong thọ thạch, thân thể khô gầy phóng thích ra khí thế ngập trời, Đại Huyền Thiên Thánh lộ vẻ mặt ngưng trọng, gầm gừ phẫn nộ, dị tộc, ai cũng có thể giết. Thương Côn Ngô bá đạo đáp lại, một mặt hư hư thực thực, dường như ẩn chứa nhật nguyệt sông ngòi, ánh sáng đạo ý cổ kính lưu động hiện ra trên thân thể hắn. Côn Ngô cảnh, nhìn thấy chiếc cổ kính treo lơ lửng trên đỉnh đầu Thương Côn Ngô, Đại Huyền Thiên Thánh rất căm tức. Cảnh cáo nói, Thương Côn Ngô, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên chọc ta, nếu không dù ta có chết, cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Đại Huyền, ngươi có phải quá tự cao rồi không? Khí linh của Hắc Ô Thánh Kỳ đã bị ta trấn áp. Ngươi lấy cái gì đối chọi với chúng ta? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, tiểu bối, ngươi chỉ sợ còn không biết sự đáng sợ của thiên tộc ta. Nếu như ta dốc sức liều mạng, ít nhất một nửa trong các ngươi sẽ bị ta giết chết. Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nên trêu chọc ta. Đại Huyền Thiên Thánh cảnh cáo, ra vẻ có tư thế liều mạng. Thật sao, ta vừa vặn muốn lĩnh giáo thực lực của đại năng thiên vực. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề sợ hãi nói. Hắn nhất định phải bắt giữ Đại Huyền Thiên Thánh, tiến hành siêu hồn, để biết được bí mật của thiên thương chi vực. Ngươi, Đại Huyền Thiên Thánh sắc mặt xám ngắt, hai mắt bốc hỏa, hắn thực sự nắm giữ một số át chủ bài cường đại. Bất quá hắn bị vây ở đây không ít năm tháng, sớm đã sức cùng lực kiệt. Một khi thi triển, nhất định sẽ tổn thương sinh cơ, đến lúc đó coi như có đánh chết được đám người Diệp Thần Phong. hắn cũng không sống nổi. Lưỡng đại phân thân, giết. Diệp Thần Phong không nói nhảm nữa, khẽ động ý nghĩ, lưỡng đại phân thân tách ra khỏi thân thể hắn, một người đan dệt ra vô tận kiếm quang, xoáy tròn từ trên hư không xuống, một người chiếu rọi ra kim quang chói mắt, như kim dương rơi xuống đất, oanh kích về phía Đại Huyền Thiên Thánh. Lưỡng đại phân thân vừa áp sát, Đại Huyền Thiên Thánh căm tức lập tức triệu hồi Hắc Ô Thánh Kỳ, nhanh chóng lay động, xáo trộn không gian, phá nát công kích của lưỡng đại phân thân, đồng thời bức bọn chúng lùi lại. Côn Ngô Cảnh, giết chết. Ngay lúc lưỡng đại phân thân cùng Đại Huyền Thiên Thánh kịch liệt giao thủ, Thương Côn Ngô khống chế Côn Ngô Cảnh, bảo vật phẩm thánh, chiếu ra một đạo kính quang hủy diệt, xé rách trời xanh, ánh thẳng tới, kính quang đáng sợ như trẻ tre, trực tiếp đâm thủng bóng dáng kỳ ảo xáo trộn hư không, đánh vào thân thể Đại Huyền Thiên Thánh, đánh hắn bay ra ngoài, cả ngực máu thịt be bét, đây là do các ngươi ép ta. Thân thể bị Côn Ngô Cảnh gây thương tích, Đại Huyền Thiên Thánh hoàn toàn nổi giận, hắn gầm lên một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt sinh mệnh và huyết mạch, thi triển thần thông truyền thừa của thiên tộc, ta hóa linh thiên chi thân, khi sinh mệnh chi lực và huyết mạch chi lực trong cơ thể Đại Huyền Thiên Thánh đạt đến đỉnh phong, toàn bộ thân hình hắn không ngừng lớn lên, dẫn động thiên chi lực trong không gian hòa tan vào thân thể. Trong nháy mắt, hắn biến thành linh thiên chi thân, cùng trời xanh hòa làm một, đạo ý trong cơ thể bị kích hoạt hoàn toàn. Lúc này, hắn phảng phất như Phật chủ trường quản, là chúa tể của thiên địa, khiến người ta kính sợ. Chương 1341, giết chết Đại Huyền Thiên Thánh. Linh cấp đạo đồ. Nhìn Đại Huyền Thiên Thánh biến thành linh thiên chi thân, hai đại đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu đều thăng hoa thành linh cấp đạo đồ. Thương Côn Ngô không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục. Đại Huyền Thiên Thánh, ngươi đã đoạn tuyệt sinh cơ. Hét lớn một tiếng, hai đại linh cấp đạo đồ hóa thành dòng nước, tan vào trong Hắc Ô Thánh Kỳ, nhanh chóng lay động, lực lượng đáng sợ phá nát hư không, cuốn hết về phía đám người Diệp Thần Phong, Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Đúng lúc Đại Huyền Thiên Thánh lay động Hắc Ô Thánh Kỳ tấn công tới, Lôi Ước triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, dồn toàn bộ đạo lực vào Ngọc Bích, khống chế Ngọc Bích không ngừng biến lớn, chấn áp sự xáo trộn của hư không, khắc chế công kích của Đại Huyền Thiên Thánh, cực phẩm thánh bảo, cảm nhận được lực lượng phát ra từ Cửu Long Ngọc Bích. Thương Côn Ngô lộ vẻ kinh dị, cực phẩm thánh bảo là bảo vật hiếm thấy, ngay cả ở trung ương thế giới cũng khó gặp, ngoại trừ ba đại thần quốc, các thế lực khác căn bản không có. Giao Long Chi Linh, phong tỏa hư không, khi Hắc Ô Thánh Kỳ bị Cửu Long Ngọc Bích chấn áp, Diệp Thần Phong khống chế 9 Giao Long Chi Linh phong tỏa không gian xung quanh Đại Huyền Thiên Thánh, hạn chế không gian né tránh của hắn. Ngay sau đó, Càn Minh Hầu, Hỗn Độn Thần Thú, Linh Ngư, lưỡng đại phân thân đồng loạt ra tay, thi triển sát chiêu bén nhọn nhất, đánh về phía Đại Huyền Thiên Thánh, Tử Chi Đạo Đồ, Thiên Chi Đạo Đồ, chống cự, đồng thời hứng chịu công kích của đám người Càn Minh Hầu. Đại Huyền Thiên Thánh một tay hóa Tử Chi Đạo Đồ, một tay hóa Thiên Chi Đạo Đồ, phong tỏa không gian trước người, chống cự lại những đòn sát chiêu đang đánh tới. Khi Đại Huyền Thiên Thánh dựa vào thực lực cường hãn và uy lực của linh cấp đạo đồ, gắng gượng chống đỡ sát chiêu của đám người Càn Minh Hầu, một đạo cường quang như ẩn chứa sức mạnh của sông núi bắn ra từ Côn Ngô Cảnh, công kích vào hai đại linh cấp đạo đồ đang phong tỏa hư không. Tạch tạch tạch, dưới công kích của Côn Ngô Cảnh, hai đại linh cấp đạo đồ không ngừng vỡ tan, khiến Đại Huyền Thiên Thánh phải chịu áp lực cực lớn. Đại Huyền Thiên Thánh cắn chặt răng, dựa vào linh thiên chi thân cường đại chống đỡ công kích chí mạng của Côn Ngô Cảnh. Lúc đó, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đi vòng ra sau lưng hắn, Hỗn Độn Thần Mộc hiện ra, chập chờn hỗn độn chi lực, hung hãn quất về phía sau lưng hắn, cảm nhận được nguy hiểm, Đại Huyền Thiên Thánh theo bản năng muốn né tránh, nhưng chín Giao Long Chi Linh phong tỏa không gian né tránh của hắn, khiến hắn không thể né được, chỉ có thể gắng gượng hứng chịu công kích của Hỗn Độn Thần Mộc. Chịu một đòn của Hỗn Độn Thần Mộc, phòng ngự trên thân thể Đại Huyền Thiên Thánh lập tức vỡ tan. Hỗn độn chi lực chập chờn liên tục đánh vào phía sau lưng hắn, khiến lưng hắn máu thịt be bét, thân hình cao lớn xuất hiện không khống chế được, thân thể không khống chế được, công kích của Thương Côn Ngô và đám người Càn Minh Hầu lập tức tấn công tới, oanh kích lên thân thể của Đại Huyền Thiên Thánh, ta giết các ngươi. Vết thương trên thân thể không ngừng tăng thêm, Đại Huyền Thiên Thánh điên cuồng dung hợp thiên chi lực, ngưng tụ hai đại linh cấp đạo đồ toàn lực phản kích, không ngừng đánh bay từng món thánh bảo, chuẩn thánh bảo, phát động phản kích cường đại nhất, mang đến áp lực cực lớn cho đám người Càn Minh Hầu. May mắn thay, thực lực của Thương Côn Ngô cũng đáng sợ không kém, mượn Côn Ngô Cảnh không ngừng hóa giải công kích của Đại Huyền Thiên Thánh, ngăn chặn sự phản công hung mãnh của hắn, mọi người phát sinh một cuộc hỗn chiến kịch liệt, làm sụp đổ một diện tích lớn không gian thời gian. Diệp Thần Phong khống chế Vệ Thần Não đạt đến cực hạn duy diễn, diễn hóa thành đại đạo chi âm, trực tiếp tấn công vào linh hồn của Đại Huyền Thiên Thánh, khiến tinh lực của hắn bị ảnh hưởng, chớp lấy thời cơ Đại Huyền Thiên Thánh chống cự đại đạo chi âm. Thương Côn Ngô ném Côn Ngô Cảnh đã dung hợp mấy đại đạo ý, như một vì sao băng xé tan bầu trời, đánh trúng ngực Đại Huyền Thiên Thánh trong gang tấc, làm vỡ nát đạo bào trên thân hắn, xuyên thủng thân thể hắn, đánh hắn bay ra ngoài, Nếu không phải Đại Huyền Thiên Thánh biến hóa linh thiên chi thân quá mạnh mẽ, một kích này đủ để hủy diệt thân thể hắn, thân thể Đại Huyền Thiên Thánh không khống chế được bay ngược. Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi đồng thời ép tới gần hắn, không để ý việc hắn vội vàng phát động công kích, hướng hắn phát động phản công hung mãnh, cưỡng ép áp chế thế công của hắn. Thánh Huyết Châu tan ra, Đại Huyền Thiên Thánh cắn chặt răng, điều động thiên chi lực cường đại, gia tăng sức mạnh của linh thiên chi thân. Lúc hắn gắng gượng chịu đòn của Hoàng Kim Chiến Thần và Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong dung hợp Thánh Huyết Châu, thi triển cổ kiếm ta chém về phía đầu hắn, một kiếm chém ra tung hoành thiên địa, đại đạo kiếm khí đáng sợ xé rách biển mây, như tiếng chuông cổ vang vọng, mang theo tiếng ca đại đạo, một kiếm chém Đại Huyền Thiên Thánh từ trên không trung xuống đất. Hai tay đang cố sức phòng ngự cũng bị một kiếm này đánh nứt, thành công trọng thương hai tay của Đại Huyền Thiên Thánh. Đám người Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, tiếp tục hướng hắn phát động thế công như thủy triều, nhất quyết phải trọng thương và trấn áp hắn. Tất cả đi chết đi cho ta. Hai mắt đỏ ngầu, không thể ngăn cản được thế công, Đại Huyền Thiên Thánh gầm lên một tiếng, không tiếc giá cao tự bạo cánh tay trái, thi triển bí pháp của thiên tộc, bằng vào huyết ta, thiên địa đồng quy. Cánh tay trái tự bạo của Đại Huyền Thiên Thánh hóa thành huyết quang sôi trào, như núi lửa phun trào, tạo thành một lực lượng hủy diệt trời đất trong hư không, cuốn về phía đám người Diệp Thần Phong, muốn tiêu diệt bọn họ. Càn Khôn Cảnh, thu. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đưa Càn Khôn Cảnh tới, tránh được đòn tự bạo cánh tay trái của Đại Huyền Thiên Thánh. Một kích tuyệt sát, phá cho ta. Nhìn thấy đám người Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị, Đại Huyền Thiên Thánh hận đến nghiến răng, nhưng giờ phút này, không cho phép hắn do dự. Hắn thu hồi Hắc Ô Thánh Kỳ, dứt khoát xông về phía hư không, không để ý đến vết thương ở cánh tay, muốn mạnh mẽ xé rách cấm chế của thượng cổ tàn đồ. Chạy trốn khỏi nơi này, Đại Huyền, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong xuất hiện quỷ dị, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn, không cho hắn cơ hội xé rách cấm chế thượng cổ tàn đồ. Trốn thoát, con mẹ nó, ta giết ngươi trước. Đại Huyền Thiên Thánh ánh mắt đỏ ngầu bắn ra sát ý nồng nặc, cầm Hắc Ô Thánh Kỳ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn để xả hận. Bành, Hắc Ô Thánh Kỳ chập chờn ánh sáng đạo ý hung hãn đánh vào người Diệp Thần Phong. Người không hề tránh né, trực tiếp làm vỡ nát thân thể của hắn, một kích nổ nát thân thể Diệp Thần Phong, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đại Huyền Thiên Thánh, khiến hắn sững sờ, lộ ra vẻ khó tin. Không đúng, đây là giả. Chứng kiến thân thể Diệp Thần Phong nghiền nát, nhưng không hề chảy ra một giọt máu, Đại Huyền Thiên Thánh cảm nhận được nguy hiểm, định né tránh, đột nhiên, Kiếm Linh Khôi Lỗi áp sát, thiêu đốt năng lượng cường đại, chém ra một kiếm về phía hắn, buộc hắn phải ưỡn ẹo người một góc độ không thể tưởng tượng được. Chống lại uy lực của kiếm này, bất quá, uy lực của một kiếm này của Kiếm Linh Khôi Lỗi quá lớn, mà hắn lại đang vội vàng phòng ngự, hơn nữa hắn mất một tay, lực công kích bị ảnh hưởng rất lớn, gắng gượng chịu đòn, thân thể hắn hoàn toàn mất khống chế, rơi về phía mặt đất. Đại Huyền, ngươi không có cơ hội. Đại Huyền Thiên Thánh vừa rơi xuống đất, Diệp Thần Phong và đám người Thương Côn Ngô lập tức xuất hiện, nhào nhào rót đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế nó ngưng tụ ra ba con tuyệt sát cuồng long, xé rách hư không, đánh về phía hắn. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang trời, đất đá vỡ tan, bị ba con tuyệt sát cuồng long tấn công, thân thể phòng ngự của Đại Huyền Thiên Thánh hoàn toàn tan nát, linh thiên chi thân gần như bị hủy diệt, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vệ thần não, siêu hồn, nắm bắt cơ hội, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện trong cái hố sâu hơn 10 trượng, mượn sức mạnh của vệ thần não tiến hành siêu hồn, thu được ký ức linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, Thương Côn Ngô mượn Côn Ngô Cảnh cưỡng ép trấn áp Đại Huyền Thiên Thánh, chỉ hoãn cơ hội tự bảo thân thể của hắn. Khoảng hơn 10 nhịp thở sau, Thương Côn Ngô không thể trấn áp được sức mạnh nổ tung của Đại Huyền Thiên Thánh, cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng né tránh ra xa. Toàn thân Đại Huyền Thiên Thánh hóa thành một đoàn huyết quang, đâm thẳng lên trời xanh, hủy diệt không gian trong phạm vi gần đó, tự bảo mà chết. Chương 1342, vệ thần não tiến hóa. Tiểu bối, ngươi có lấy được tin tức gì từ hồn hải của Đại Huyền Thiên Thánh không? Trở lại trong Càn Khôn Cảnh, Thương Côn Ngô mong đợi hỏi, hắn có biết đường rời khỏi nơi này không? Đại Huyền Thiên Thánh cũng không biết phương pháp rời đi nơi này. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ai, ta biết ngay sẽ là kết quả này, nếu Đại Huyền Thiên Thánh biết đường rời đi, đã sớm rời đi rồi. Thương Côn Ngô nhẹ nhàng thở dài, thất vọng nói, tiền bối, nếu ta đã hứa mang người rời đi, nhất định sẽ làm được. Trong thời gian gần đây, tiền bối cứ ở lại đây đi, chờ ta tìm được cách rời đi, nhất định sẽ thông báo cho tiền bối. Diệp Thần Phong không nói cho Thương Côn Ngô biết tình hình thực tế, chậm rãi nói, được rồi. Thương Côn Ngô nhẹ nhàng thở dài, đã không còn ôm một chút ảo tưởng nào về việc rời đi. Lần nữa trở về Thọ Thạch, phong ấn bản thân, lôi ước, Hắc Ô Thánh Kỳ này ta đưa cho ngươi, ngươi mau chóng luyện hóa nó, thu phục 9 con Hắc Ô. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, còn cần sức mạnh của ngươi. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đưa trung phẩm thánh bảo Hắc Ô Thánh Kỳ mà hắn lấy được sau khi đánh chết Đại Huyền Thiên Thánh cho lôi ước. Cảm ơn Diệp thiếu, Lôi Ước mắt sáng lên, hai tay nhận lấy Hắc Ô Thánh Kỳ, cảm kích nói, được rồi, mọi người hãy tu luyện trong Càn Khôn cảnh đi, Linh Ngư, chúng ta ra ngoài. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư rời khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện trong không gian đạo tràng hoang vắng. Linh Ngư, ngươi hãy mượn chân thần huyết mạch, cảm ứng không gian này xem có cảm ngộ gì không. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu, ẩn chứa bí mật lớn lao của Linh Ngư, nhẹ giọng nói, chân thần huyết mạch. Linh Ngư chớp đôi mắt to, nhìn Diệp Thần Phong nói, Thần Phong ca, huynh không cảm thấy thiên thương chi vực này có liên quan đến thân thế của muội chứ? Ngươi nói đúng, thiên thương chi vực này có khả năng liên quan đến thân thế của ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong ca, chẳng phải huynh nói thân thế của muội có liên quan đến trung ương thế giới thiên ngoại thiên sao? Linh Ngư không hiểu hỏi, vừa rồi ta siêu hồn đại huyền thiên thánh, từ ký ức linh hồn của hắn biết được một vài tin tức quan trọng. Một trong số đó là, thiên thương chi vực này có liên quan đến thiên ngoại thiên. Nơi này là đạo tràng mà chủ nhân thiên ngoại thiên để lại. Mục đích là để bảo vệ một chiếc chìa khóa, còn đại huyền thiên thánh năm xưa xuất hiện ở thiên thương chi vực chính là để tìm kiếm chiếc chìa khóa đó, nhưng ngoài việc đại huyền thiên thánh bị vây chết ở đây, các đại năng khác của thiên tộc dường như đều đã chết ở sâu trong thiên thương chi vực. Diệp Thần Phong không giấu giếm điều gì, kể lại những gì hắn vừa biết được từ linh hồn của đại huyền thiên thánh cho Linh Ngư. Nói như vậy, chủ nhân thiên ngoại thiên rất có thể là thân nhân của muội. Linh Ngư có chút kích động nói, rất có khả năng này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, theo ký ức linh hồn của đại huyền thiên thánh, chủ nhân thiên ngoại thiên giống như ngươi, sở hữu chân thần huyết mạch, đó cũng là lý do đại huyền thiên thánh giật mình khi thấy ngươi ngưng tụ chân thần huyết ảnh. Nhưng mà có gì đó không đúng a? Linh Ngư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, muội mới lớn như vậy, mà thiên ngoại thiên và thiên thương chi vực này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Thời gian không khớp, nếu ta đoán không sai, chủ nhân thiên ngoại thiên có lẽ đã động tay động chân lên người ngươi, hoặc là khiến ngươi ngủ say, hoặc là phong ấn ngươi trong một không gian thời gian. Diệp Thần Phong phân tích nói, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, chân tướng vẫn cần chúng ta từ từ khám phá. Bất kể thế nào, muội vẫn muốn đến thiên ngoại thiên một chuyến, gặp mặt chủ nhân thiên ngoại thiên. Linh Ngư nắm chặt tay nhỏ, âm ngầm thề, ta nghĩ không cần đến thiên ngoại thiên, có lẽ ở nơi này chúng ta có thể giải khai bí mật thân thế của ngươi. Diệp Thần Phong nói, được rồi Linh Ngư, bây giờ ngươi hãy thử cảm ứng đạo tràng này xem có cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.